Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1973, chương 1975, đại địch phía trước. Đi tới đại sảnh, Tần Dương chứng kiến cửu điện hạ vặn lông mày suy tư điều gì. Mà cổ Tam Thiên hiếm thấy bày ra một trương nghiêm túc bộ mặt. Làm sao? Chẳng lẽ những tên kia tìm tới cửa? Tần Dương kinh ngạc hỏi, phía trước hắn tại bắt chẹt những người kia thời điểm, sớm đã có chỗ chuẩn bị, nếu quả thật tới tìm thù, hắn ngược lại cũng có thể ứng phó, cho nên cũng không phải là rất khẩn trương. Cổ Tam Thiên lắc đầu, không có, không có, cái kia các ngươi sầu mi khổ kiểm làm cái gì? Tần Dương khó hiểu nói, kính hồ, thông thiên trụ, bị đoạt. Cửu điện hạ chậm rãi nói ra, Tần Dương sửng sốt, thứ đồ chơi gì? Thông thiên trụ, cửu điện hạ kiều nhan hiển hiện một vòng sầu lo. Nó là thời kỳ viễn cổ lưu truyền dưới một cây thần điện chi trụ. Có thể coi như cầu nối, đem Tây phương thiên giới cùng Đông phương tiên giới liên tiếp đến cùng một chỗ. Tần Dương lông, mày hơi nhíu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc nói. Ý ngươi là, cái kia Ylenia sở dĩ bố trí bên dưới trận pháp, công chúng tiên nhốt ở bên trong, mục tiêu nhưng thật ra là vì cướp đoạt, thông thiên trụ. Tiểu hỏa tử không tệ lắm, đầu phản ứng rất nhanh, A Tam trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, không sai, hiện tại xem ra, xác thực là như thế này. Kính hồ vị trí tại cửu trọng thiên đứng đầu trung tâm. Nói cách khác, nó bị vô số mô phái vây vào giữa. Muốn tại kính hồ giật đồ. Khó mà bên trên trời xanh. Chính là lần này vì giải cứu đồng môn. Hầu như toàn bộ môn phái chủ lực tất cả đều đến. Còn mang đi nguyên bản chăm sóc kính hồ, cửu tinh cờ. Cho nên, muốn cướp đi thông thiên trụ. Vẫn là rất dễ dàng. Ai nha, cái này nữ nhân lợi hại a, một chiêu dương đông kích tây đem chúng ta đùa nghịch xoay quanh. A Tam trưởng lão chép miệng đi, lấy bờ môi, một mặt khâm phục, là Ylenia một cá nhân đoạt. Tần Dương suy tư chốc lát, hỏi, cửu điện hạ lắc đầu, nàng một cá nhân không có khả năng hoàn thành thật lớn như thế nhiệm vụ. Cái này cửu trọng thiên bên trong nhất định có nội gian đang giúp nàng. Thậm chí ta hoài nghi trưởng lão các người đều có. Hơn nữa, ta thậm chí cũng hoài nghi hắn. Cửu điện hạ bỗng nhiên chỉ hướng cổ Tam Thiên. Ánh mắt băng lãnh, uy uy, nha đầu, lời không thể nói lung tung a. Cổ Tam Thiên mới vừa nâng chung trà lên uống một ngụm. Bị sặc ra đến. Lau lau góc miệng nói ra, lão già ta đi đến chính, làm một mạch, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới giúp người phương Tây. Đao kia thần đâu, hắn tuyệt đối cùng ngươi tại cùng một chỗ, đúng hay không? Lấy đao thần năng lực, làm sao có khả năng sẽ để cho cái kia nữ nhân dễ dàng rời đi? Các ngươi nhất định có giao dịch gì? Cửu điện hạ lạnh lùng nói ra, đao thần đã chết. Đây là thiên chân vạn sắc sự tình. Lão già ta không lừa ngươi. Cổ Tam Thiên bất đắc dĩ nói ra. Về phần cái kia Ylenia. Trước đây xác nhận biết. Bất quá cũng đã hơn mấy trăm năm không gặp. Hôm nay cũng là lần đầu tiên trùng phùng. Làm sao có khả năng cùng nàng làm giao dịch. Cửu điện hạ hừ lạnh nói. Phía trước Lan Băng Giao cùng Thẩm Tố Quân đánh nhau thời điểm. Chúng ta cũng nghe được đao thần thanh âm. Ngươi cho rằng chúng ta lỗ tai điếc. Cổ Tam Thiên do dự một chút. Từ trong ngực xuất ra một khối thanh sắc ngọc bài. Tại ngọc bội kia xuất hiện chớp mắt. Một cỗ tang thương khí tức bộc phát mà ra. Cường đại cảm giác áp bách bỗng nhiên mà tới. Làm người sợ hãi, chứng kiến đi. Đây là năm đó đao thần lưu xuống một miếng ngọc bài. Bên trong có hắn một sợi thần thức, kỳ thực cùng phía trước hồng ma đao trong kia cái thần bí nữ nhân một dạng. Cửu điện hạ nhìn chằm, chằm cái kia ngọc bài. Hồ Nghi nói, ngươi không có lừa gạt chúng ta. Thảo, ta chính là Tần Dương Nhạc phụ đại nhân a, ta làm sao sẽ hố hắn đâu. Ngươi nói đúng a, nữ nhi. Cổ Tam Thiên hướng về cách đó không xa yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Mộ Dung Hề Giao hì hì cười nói, Mộ Dung Hề Giao sau khi từ biệt khuôn mặt mặc kệ sẽ hắn, Tần Dương lắc đầu, cũng không hỏi tới nữa. Từ cái này lão đầu tử miệng bên trong nảy ra cái gì tin tức hữu dụng rất khó khăn, lão gia hỏa so với khỉ con còn tinh, rõ ràng cất giấu rất nhiều bí mật, lại biểu hiện so với ai đều vô tội. Đã, thông thiên chủ, bị đoạt, ý kia là Tây Phương Pháp tu chi sĩ sẽ tiến vào chúng ta Hoa Hạ tiên giới. Tần Dương hiếu kỳ hỏi, cửu điện hạ lung lay chán, không có dễ dàng như vậy. Thông thiên chủ, mặc dù có thể liên tiếp cầu nối, nhưng mà có cấm chế tồn tại, người ngoại tộc là khó có thể tiến vào Hoa Hạ tiên giới. Nếu như cưỡng ép tiến đến, sẽ bạo thể mà chết. Vậy bọn hắn lao lực như vậy đoạt cái cọng lông a. Tần Dương trợn mắt một cái. Cửu điện hạ cười khổ. Nhưng vấn đề là, mấy tháng trước, có không ít nước rét tu sĩ đi giới cổ võ tìm Hiên Viên Long Mạch. Ban đầu chúng ta cũng không hề để ý chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra, nước rét tu sĩ rất có thể cùng Tây Phương tu sĩ hợp tác. Hợp tác, nghe được cửu điện hạ lời này, Tần Dương bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, nhớ tới phía trước tại giới cổ võ đạt được một chút tin tức. Nói ra, bên cạnh ta có một cái khúc nhu nha đầu, trước kia là nước rét một vị tôn giả thủ hạ. Nàng nói nước rét tu sĩ lượng lớn tràn vào giới cổ võ tìm Hiên Viên Long Mạch. Mục tiêu là hy vọng có thể leo lên tiên giới, bởi vì Hiên Viên Long Mạch có thể giúp dị tộc nhân tại tiên giới an toàn sinh sống. Không sai, Hiên Viên Long Mạch ẩn chứa có thượng cổ long thần khí tức, có thể ở tại bọn hắn thể nội rót vào tiên khí, từ đó an toàn đổ bộ Hoa Hạ tiên giới. Cửu điện hạ chậm rãi nói, cho nên ta hoài nghi Tây Phương Thiên Giới cùng nước rét yêu thần giới hợp tác. Một cái phụ trách cướp đoạt thông thiên chủ, một cái phụ trách tìm Hiên Viên Long Mạch. Có thể Hiên Viên Long Mạch bị ta cầm tới. Hiện tại bọn hắn không có Long Mạch, làm sao đi tiên giới? Tần Dương nói ra, cửu điện hạ khẽ mím môi cánh môi, lắc đầu nói, không biết, nhưng đã Ylenia bọn họ đến cướp đoạt thông thiên chủ, nói rõ bọn họ cũng đã chuẩn bị chu toàn, những ngày tháng sau này chúng ta muốn cẩn thận mới là. Đánh giá kế trưởng lão các người cũng đã bắt đầu bố trí nhân thủ đi tiên giới biên cảnh trấn giữ. Nếu như Tây Phương hoặc là nước rét yêu thần thật phía trước đến tập kích, muốn ngăn chặn bọn họ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tần Dương ngẫm lại, suy vậy nói, cái này liên quan ta thí sự a, nếu như bọn họ phía trước đến tập kích không thể tốt hơn, vừa vặn ta có thể nhân lúc loạn đi cứu cha ta. Nghe nói như thế, cửu điện hạ vẻ mặt lộ không thích, kiên nhẫn khuyên bảo, Tần Dương, không muốn quá ích kỷ, mặc dù người của tiên giới ngươi lại có ân oán, dính đến cùng tồn vong một chuyện, không cần thiết làm ra bỏ đá xuống giếng sự tình. Ngươi muốn biết, Hoa Hạ tiên giới nếu như bị diệt, như vậy giới cổ võ, thậm chí thế tục giới cũng một dạng sẽ gặp thụ tai nạn. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cho dù vì ngươi gia nhân, ngươi cũng phải đứng ở đại thị phi trước mặt. Kỳ thực ta giống như ngươi, cũng chán ghét hiện tại tiên giới, cũng hy vọng có thể có trật tự mới thay thế nó. Có thể cũng không phải nhường người ngoại tộc tới lấy thay. Tần Dương sờ mũi một cái, ngượng ngùng nói, được, ta biết, đến lúc đó lại nói đi. Gặp cửu điện hạ còn muốn khuyên giải, Tần Dương tiến lên ôm nàng eo nhỏ nhắn, cười nói, lão bà nói cái gì đều đúng, ta nghe ngươi. Sơ thật, bỗng nhiên, cửa ra vào truyền đến một đạo thủy tinh vỡ nát thanh âm. Đã thấy Ninh Phỉ Nhi chính ngẩn người nhìn qua bọn họ. Dưới chân là một cái điệp bàn, bên trong để đó một chút để tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.